Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, sáng lập thần cuốn chủ nhân. Xoẹt, một kiếm đâm xuyên nhị trưởng lão mi tâm, Dương Mạc tức giận không giảm, thân hình trong nháy mắt tại mục trưởng lão trước người. Mục trưởng lão có bát giai thánh tổ tu vi, thế nhưng là đối mặt nén giận một kiếm, lại có không từ né tránh cảm giác. Tức khắc quá sợ hãi. Chết. Dương Mạc không chút do dự đâm ra kinh thiên kiếm. Đồng dạng đâm xuyên mục trưởng lão mi tâm. Dương Mạc, mau dừng tay. Mục Giao cùng Dương Chiến cùng kêu lên nói. Dương Mạc sợi tóc bay lượn. Xích hồng đôi mắt giống như địa ngục trở về sát tinh. Tiếp liên sát hai vị trưởng lão. Dẫn theo kinh thiên kiếm. Từng bước một hướng tộc trưởng đi. Dương Mạc động tác quá nhanh. Thì hồn tộc đám người lúc này mới kịp phản ứng. Tộc trưởng bạo nộ, tiểu súc sinh, ngươi tìm chết là ngươi. Dương Mạc giơ lên kinh thiên kiếm lần nữa đâm ra. Đột nhiên, Dương Mạc chỉ cảm thấy kinh thiên kiếm siết chặt. Thế mà bị đột nhiên xuất hiện Dương Chiến song trưởng kẹp chặt. Tiểu Mạc, nhịn xuống. Dương Chiến mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cười khổ. Hừ, Dương Chiến. Ngươi ngăn cản hắn cũng không có dùng. Hôm nay, bản tộc trưởng không phế hắn không thể. Dương Mạc cau mày. Phụ thân, không cần lo lắng. Mẫu thân thể nội tử ấn. Ta đã phá giải. Dương Chiến sững sờ. Không thể tin nhìn về phía Dương Mạc. Đã thấy Dương Mạc trong tay trái hiện lên từng khối tản ra kim sắc quang mang mảnh vỡ. Thật phá giải. Dương Chiến đại hỉ. Hắn đương nhiên quen biết loại này tử ấn. Kinh hỉ ở giữa, Dương Chiến thả hai tay, đột nhiên xoay người nhìn về phía tộc trưởng, Mục Tinh Hy, lão tử nhịn ngươi rất lâu. Dương Chiến đột nhiên tại chỗ biến mất, ngay sau đó, tộc trưởng khuôn mặt bị cực đại nắm đấm oanh đến biến hình. Thân hình càng là bị đánh bay, đụng nát vài cái bàn, đụng nát tường viện, lõm vào đếm dặm ngoài trong ngọn núi. Dương Chiến hoạt động gân cốt. Lão tử tại ngươi trước mặt ăn nói khép nép, không có nghĩa là lão tử không có tính khí. Ngươi đối đãi như vậy Nguyệt Nhi cùng Nhạc Mẫu, chết một vạn lần cũng không đủ. Dương Chiến cách không một chảo, đem Mục Tinh Hy cách không bắt về, tay trái khóa lại hắn cổ họng, tay phải một tát lại một tát hung hăng quạt. Xu nữ nhân, hậu phương Mục Giao bất đắc dĩ, thở dài nói, đều nói. Ta đang cứu ngươi nhóm. Các ngươi thế nào không tin? Đám người kinh hãi vội vàng lui về sau. Không ít người dứt khoát bay nhanh mà chạy. Bọn họ làm sao liệu đến? Nhiều năm tới một mực giống như tôn tử một dạng Dương Chiến. Thế mà phát bão tố. Đồng dạng là cửu giai thánh tổ. Mục Tinh Hy tại Dương Chiến trước mặt. Căn bản không có nửa điểm hoàn thủ đường sống. Trong khoảnh khắc. Sự tinh xảo vẻ mặt đã biến thành đầu heo, mà Dương Chiến nhưng không có ngừng tự động. Chiến ca, đủ. Mục Nguyệt nhìn không đi xuống, thở dài nói, không đủ, cái này xu nữ nhân như thế đối. Đúng, đợi ta lão bà cùng Nhạc Mẫu, cái này điểm trừng phạt nhỏ không đủ để lớn giới. Dương Chiến quay đầu nói một câu, quay đầu lại tiếp tục hung hăng rút, thanh thúy tát tai tiếng vang triệt toàn trường. Dương Mạc tức giận đã tiêu tan hơn phân nửa, vỗ nhẹ nhẹ lấy cái trán. Phụ thân phát bão tố, sao bản thân còn hận a? Dương Mạc, khuyên nhủ Chiến thúc đi, tử tà tộc đến, không thể không có nàng a. Mục Giao đi tới, song tay nắm lấy Dương Mạc cánh tay, cười khổ nói, Dương Mạc quay đầu, nhìn xem gần trong gang tấc tuyệt thế dung nhan, lắc đầu cười khổ, ta lão cha tính khí. Ta kéo không được a. Chiến Nhi, dừng tay đi. Lão tộc trưởng thanh âm vang lên. Dương Chiến chính suy nghĩ, tiếp tục kéo xuống đại thủ dừng một chút. Lập tức đem Mục Tinh Hy ném xuống đất. Hôm nay coi như số ngươi gặp may. Nhạc Mẫu đại nhân đại thọ. Tính mệnh của ngươi, tạm giữ lại. Ngày nào tâm tình khó chịu. Lão tử lại tới thu. Mục Tinh Hy toàn thân run lên. Tản loạn tóc phía dưới. Trong mắt tràn đầy kinh khủng, ngàn tính vạn tính, nàng không có tính tới. Dương Mạc thế mà vô thanh vô tức giải khai Mục Nguyệt Tử ấn. Mục Giao gấp bận rộn tiến lên đem Mục Tinh Hy đỡ dậy. Sáng lập quy tắc dũng động, đem hắn sưng mặt sưng mũi đầu khôi phục. Tộc trưởng, thiện ác có báo, những lời này ta nói với ngươi qua không ngừng trăm lần. Cái này tiểu, Dương Mạc đối ta thi hồn tộc bất kính ở phía trước. Mục Tinh Hy ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Mục Giao lắc đầu, hắn đối ta thi hồn tộc làm bất cứ chuyện gì, đều không có bất kính một nói. Bởi vì, hắn là sáng lập thần cuốn chủ nhân. Này nói vừa ra, Mục Tinh Hy con người bỗng nhiên thắt chặt. Cái gì? Tộc khác người cũng là quá sợ hãi. Ngây ra như phỗng nhìn về phía Dương Mạc. Sáng lập thần cuốn chủ nhân. Mục Giao nhìn chung quanh một vòng. Gật đầu nói. Mấy năm trước ta đến thần cuốn chỉ dẫn. Đi đến loạn thi hải. Là nó tìm tới chủ nhân. Chính là Dương Mạc. Mục Tinh Hy hoa dung thất sắc. Không có khả năng. Thần cuốn như thế nào tuyển thấp như vậy kém nam nhân. Mà còn hắn tinh thông không gian chi lực. Cũng không phải là sang sinh chi lực. Mục Giao nhàn nhạt lắc đầu. Thấp kém. Dương Mạc trước đó đưa ra cho lão tộc trưởng hai kiện bảo vật. Các ngươi biết là cái gì chưa? Phiến kia lá cây. Là sinh mệnh thần thụ lá cây. Cái viên kia hạt châu. Chính là thần cách. Hiện tại, tộc trưởng ngươi còn dám nói hắn thấp kém sao? Mục Giao đe dọa nhìn tộc trưởng. Mục Tinh Hy sắc mặt trở nên trắng bệch. Không có khả năng. Ha ha, không có khả năng. Lừa đảo, các ngươi đều là lừa đảo. Giờ khắc này, nàng thánh hồn ba động chập trùng bất định, trắng bệch trên mặt tràn đầy điên cuồng. Mục Giao cong cong mày liễu cau lại, tĩnh lặng nhìn xem Mục Tinh Hy, thở dài nói, người báo ứng, liền là điên sao? Dương Mạc cũng có thể cảm ứng được. Mục Tinh Hy thánh hồn bị kích thích đến xảy ra vấn đề. Đã điên, lão tộc trưởng đứng lên tới, tiện tay vung lên, Mục Tinh Hy liền ngủ thiếp đi. Đám người đều là cả kinh, không thể tin nhìn về phía lão tộc trưởng, chỉ gặp nàng già nua vẻ mặt thế mà không còn. Chẳng biết lúc nào, nàng đã biến thành chừng 40 tuổi phu nhân bộ dáng. Càng khiến người ta kinh hãi là, giờ phút này lão tộc trưởng quanh thân tản ra dồi dào sinh cơ. Tươi cười rạng rỡ phía dưới. Cái nào còn có người sắp chết nửa điểm triệu chứng. Kinh hãi ở giữa. Tất cả mọi người vội vàng quỳ sát xuống. Sắc mặt đều là trở nên tái nhợt. Mặt mũi tràn đầy thấp thỏm. Những năm này, các nàng đối. Đúng, lão tộc trưởng có thể không được tốt lắm. Càng là bị nàng đeo lên trói thần liên. Vạn nhất lão tộc trưởng so đo. Chẳng phải là xong đời. Mẫu thân, ngươi, khôi phục. Mục Nguyệt vui đến phát khóc. Lão tộc trưởng dắt lấy Mục Nguyệt. Trên mặt đều là hiền hòa ý cười. Những năm này, khổ ngươi. Mục Nguyệt lắc đầu. Tiếng nói đã không cách nào mở miệng. Lão tộc trưởng đi về phía Dương Mạc. Một tay dắt lấy Dương Mạc. Một tay dắt lấy Mục Giao. Mạc Nhi, Giao Nhi tâm địa thiện lương. Những năm này may mắn nàng là ngoại tổ mẫu kéo dài tánh mạng. Ngoại tổ mẫu đưa nàng gả cho ngươi. Vừa vặn, Dương Mạc sững sờ, đây là nháo cái nào ra? Mục Giao sắc mặt đỏ rực, cúi thấp đầu không dám ngôn ngữ. Cái này, ngoại tổ mẫu, ta đã có hai vị. Này vừa vặn, vị thứ ba liền là Giao Nhi. Lão tộc trưởng cắt ngang Dương Mạc, hiền hòa cười nói, từ tà tộc buông xuống. Ta hy vọng có thể trước đó, chính mắt nhìn thấy đến ngươi thành thân. Tiểu Mạc, còn không đáp ứng. Dương Chiến nhíu mày nói. Dương Mạc vội ho một tiếng. Chuyển đổi đề tài nói. Ngoại tổ mẫu. Ta muốn một điểm sáng lập thần thủy. Sáng lập thần thủy là dùng tới sinh ra đời sau. Ngươi và Giao Nhi thành thân. Tự nhiên không dùng được sáng lập thần thủy a. Mục Nguyệt cười mỉm nói ra. Mục Giao đem đầu chôn đến thấp hơn. Dương Mạc bó tay nhìn về phía mẫu thân. Ta là muốn dùng tới luyện hóa một tia thần hòa. Lão tộc trưởng nhưng, tam trưởng lão, đi lấy một chút đến cho thánh chủ đại nhân. Là, thánh chủ đại nhân chờ một lát. Nơi xa tam trưởng lão vội vàng hành lễ. Cung kính lui đi, thánh chủ. Dương Mạc hồ nghi nhìn về phía mẫu thân. Mục Nguyệt trên mặt ý cười không giảm. sáng lập thần cuốn chủ nhân. Tự nhiên là thi hồn tộc thánh chủ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.